Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1845, chúng ta nguyện ý nghe ngươi. Đại lang, đã các huynh đệ không tin ngươi nói chuyện, vậy ngươi vì cái gì không cho lão đại gọi điện thoại đâu? Để cho lão đại tự mình cùng bọn hắn giảng, thanh lãnh đạm mạc bên trong. Thậm chí còn mang theo một tia khàn giọng giọng nữ, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng quanh quẩn tại Hôi Thái Lang trong tai. Hôi Thái Lang làm để biết cái thanh âm này chủ nhân là ai. Toàn bộ trong phòng họp, trừ Dạ Lai Hương là nữ nhân bên ngoài, còn lại, tất cả đều là đại lão gia. Hôi Thái Lang cảm kích ánh mắt, trong đám người quét một vòng, nhìn đến ngồi ở trong góc. Trong ngực vẫn như cũ ôm lấy trẻ sơ sinh Dạ Lai Hương. Tại năm đó hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện bên trong, Dạ Lai Hương bởi vì bị trượng phu cùng nhi tử tử vong song trọng kích thích, đến mức tinh thần đại biến, thủy chung cho là mình hài tử còn sống. Những năm gần đây, có lúc thanh tỉnh, lại là mơ hồ. Vì an ủi Dạ Lai Hương, Diệp Thiên tìm tới thợ khéo, chế tạo ra một cái cùng Dạ Lai Hương vong tử, giống như đúc giả anh, sau đó lại tải trẻ sơ sinh thể nội, ăn hí một cái có thể định thời gian phát ra bắt trước trẻ sơ sinh tiếng khóc phát ra tiếng khí. Dạ Lai Hương tao ngộ, Hôi Thái Lang lại quá là rõ ràng. Hôi Thái Lang hít sâu một hơi, may mắn cái này thời điểm Dạ Lai Hương ở vào thanh tỉnh trạng thái, kịp thời đề điểm chính mình, không phải vậy lời nói, hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vỗ đầu một cái, Hôi Thái Lang cũng là chuyện quá khẩn cấp, đến mức bị cục thế loạn lòng người. Cảm ơn, Hôi Thái Lang nhìn về phía Dạ Lai Hương lúc, lộ ra hai chữ này khẩu hình, một bộ màu đỏ in hoa áo dài Dạ Lai Hương, tự nhiên cũng chú ý tới Hôi Thái Lang ánh mắt. Chỉ là mím mím môi, ôn nhu cười một tiếng, trên trán treo vô tận thành thục phong tình. Đúng lúc này, oa oa oa, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh đột nhiên mãnh liệt tụ tại trong phòng họp. Mọi người tất cả đều biết Dạ Lai Hương trong ngực trong tã lót trẻ sơ sinh là giả, nhưng người nào cũng không đành lòng vạch trần mặc cái này hoang ngôn. Những năm gần đây, tất cả mọi người đang giấu giếm cái này mỹ lệ hoang ngôn. Giờ phút này, vừa nghe đến trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, tất cả huyên náo phồn hoa âm thanh, tất cả đều trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thì liền lớn giọng Lỗ Hán, cũng tranh thủ thời gian lấy tay che miệng, không để cho mình phát ra nửa điểm thanh âm. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Dạ Lai Hương trên thân. Đám này hai tay dính đầy huyết tinh, giết người vô số hán tử thiết huyết, lúc này đều là tràn đầy trắc ẩn, nhưng người nào cũng không muốn tại Dạ Lai Hương trước mặt biểu lộ ra nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Nghe lấy trong ngực trẻ sơ sinh tiếng khóc, Dạ Lai Hương có chút tức giận trắng mọi người liếc một chút, một cái tinh tế ngón tay cây tại bên môi, xuýt một tiếng. Sau đó nhỏ giọng oán giận nói, các ngươi những người này cũng thật sự là, thanh âm nói chuyện liền không thể điểm nhỏ đây, ngươi đem thanh âm đều đem hài tử của ta đánh thức. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh tiếp tục quanh quẩn, Dạ Lai Hương không lo được oán trách mọi người, tranh thủ thời gian vỗ nhẹ trẻ sơ sinh, cúi đầu nhìn qua trong ngực quấn tại trong tã lót trẻ sơ sinh, ôn nhu nói, bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc, mụ mụ cho ngươi uống sữa. Nói chuyện, Dạ Lai Hương thình lình ngay trước mặt mọi người giải khai áo dài nút thắt, đem bên trong tối nguyên thủy phong cảnh chi tiết không bỏ sót bày ra. Hiện trường mặc dù có vài chục ánh mắt, lại không một người nội tâm có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ. Dạ Lai Hương triển lộ ra phong cảnh, phảng phất là trên đời này thánh khiết nhất, lớn nhất, không cho phép kẻ khác khinh nhờn chân bảo. Mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh, có kiều nộn bờ môi, trong miệng ích lấy dạ lai hương trên thân vật gì đó. Lại khóc nỉ non mấy phút đồng hồ sau, tiếng khóc dần dần dừng lại, mà dạ lai hương thì nhẹ giọng rên lên khúc hát ru. Lại mấy phút nữa, dạ lai hương ôm lấy trẻ sơ sinh đột nhiên đứng lên, hướng về phía mọi người thần thần bí bí hạ giọng, xuyệt một tiếng. Người nào cũng không cho nói chuyện lớn tiếng, ta ôm lấy nhà ta bảo bảo hồi đi ngủ cảm giác. Lời còn chưa dứt, dạ lai hương bên người mấy cái hán tử thì chủ động đứng người lên, nhường ra một cái thông đạo. Dạ lai hương đi lại nhẹ nhàng, giống như đủ không chĩa xuống đất giống như, bay mau rời đi phòng họp. Mọi người thấy vừa mới dạ lai hương cho mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh cho ăn ích một màn, cho tới bây giờ cũng còn cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, rất không thoải mái. Tại hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện phát sinh trước đó, dạ lai hương cùng bọn hắn xuất sinh nhập tử, có thâm hậu tình nghĩa. Các vị huynh đệ, mời lại nghe ta một lời khuyên. Hồi Thái Lang luôn cảm thấy dạ lai hương trong ngực trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh có chút kỳ quặc, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Chỉ có thể đè nén ý nghĩ này, lần nữa trở lại trước đó đề tài phía trên. Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói xong, Lỗ Hán thì chán nản ngã ngồi tại trên bàn dài, ủ rũ vỗ chính mình chán. Tê Thanh nói, Tiểu Lang ca, ngươi không lại dùng nói, các huynh đệ đều biết ngươi muốn nói gì, đã lão đại đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chúng ta tham dự hắn chuyến đi kinh thành lần này kế hoạch, vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói? Tuân theo hắn phân phó là được. Chỉ là các huynh đệ tâm lý thực sự rất không cam tâm a. Dù sao đất kinh thành xa so với không phải giang thành loại này chật hẹp nhỏ bé tiểu thành có thể so sánh. Theo ta được biết, kinh thành cảnh nội thế lực khắp nơi, rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp, còn có vô số cao thủ tọa trấn, có thể nói là ngọa hổ tàng long, cường giả tụ tập, lão đại lẻ loi một mình đi xa kinh thành, các huynh đệ thật rất không yên lòng, rất hổ thẹn, rất áy náy a. Lỗ Hán người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lời nói này hoàn toàn nói ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Trầm ngâm một lát sau, Lỗ Hán lại bổ sung, Tiểu Lang ca, lão đại không tài, các huynh đệ đều nguyện ý nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, các huynh đệ thì làm sao bây giờ? Theo trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên cùng Hôi Thái Lang tiếp xúc bên trong, cùng lần này Diệp Thiên trước khi đi, gửi tin tức phân phó Hôi Thái Lang chuyển cáo hắn ý tứ một chuyện bên trong. Làm người đứng xem mọi người tự nhiên nhìn ra được Hôi Thái Lang tại Diệp Thiên trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Đừng nhìn Lỗ Hán dài đến cao lớn vạm vỡ, mà lại tính cách lỗ mãng xúc động, nhưng là cái tâm tư tỉ mỉ người, ánh mắt sức lực cũng tại phía xa người bình thường phía trên. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Diệp Thiên đối Hôi Thái Lang trọng dụng. Đợi một thời gian lời nói sinh sao tự do, không muốn thụ đến bất kỳ ước thúc Diệp Thiên, nói không chừng hội tạc thiên bang thế lực toàn bộ chuyển giao đến Hôi Thái Lang trên tay, vì tương lai tại tạc thiên bang địa vị cao hơn một chút. Lỗ Hán đang nghe trẻ sơ sinh tiếng khóc lúc cũng là giật nảy mình, đánh cái dùng mình, thầm mắng mình thật là một cái mười phần đại ngu ngốc, kém chút liền bị lỗ mãng tâm tình làm cho hôn mê não tử, lý trí mất hết, hắn hận không thể mãnh liệt rút chính mình 10 cái tát. Cho nên, làm Hôi Thái Lang mở miệng lần nữa lúc, đã làm tốt thay đổi chủ ý hắn, tranh thủ thời gian phát ra tiếng tỏ thái độ, đồng thời cũng thừa cơ hướng Hôi Thái Lang cho thấy chính mình cõi lòng. Thân là lãnh đạo giả Hôi Thái Lang, tự nhiên không có khả năng có Lỗ Hán người ngoài cuộc này ý nghĩ nhiều. Nghe xong Lỗ Hán lời này, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thân hình thoát một cái, lẻn đến Lỗ Hán trước mặt, bởi vì Lỗ Hán là ngồi trên bàn tư thế, cho nên lấy Hôi Thái Lang không đủ 1 mét thân cao, miễn cưỡng có thể đem hai tay đặt Lỗ Hán đầu vai. Hôi Thái Lang dài ra một ngụm chọc khí, tràn đầy cảm xúc đáp lại nói: "Lão Lỗ, có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm." Lỗ Hán lâm thời chuyển biến chủ ý, không có Lỗ Hán can thiệp vào, bọn người người cũng ào ào thay đổi chủ ý. Huống chi, bọn họ cũng dần dần ý thức được, Hôi Thái Lang sau này tại Tạc Thiên Bang địa vị, mọi người hoặc là trực tiếp, hoặc là mịt mờ hướng Hôi Thái Lang biểu đạt chính mình đối Hôi Thái Lang kính ngưỡng cùng kính trọng. Mọi người tỏ thái độ, làm cho Hôi Thái Lang một trận nhíu mày, cảm giác sâu sắc im lặng, cảm thấy rất là kỳ quái. Những huynh đệ này, hôm nay làm sao biến đến cùng thường ngày không giống nhau lắm a? Lúc này Hôi Thái Lang cũng không có lòng suy nghĩ những thứ này nghi hoặc. Chỉ cần một đám huynh đệ, không còn nháo muốn đi trước kinh thành trợ giúp lão đại. Chính mình cuối cùng là viên mãn hết thành lão đại bàn giao nhiệm vụ. Làm Hôi Thái Lang như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi về sau. Trong đầu lại nghĩ tới lúc trước vô cùng bất ngờ trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh một chuyện. Trong phòng họp mọi người dần dần tán đi, chỉ có Mã Vương gia, Hai Hàng, Ngũ Khải, Kim Báo Tử cùng Hôi Thái Lang giải rác mấy người còn lưu tại trong phòng họp. Thân là bên trong một người đứng xem Mã Vương gia, theo vừa mới mọi người đối Hôi Thái Lang trong thần thái, cũng ẩn ẩn đoán được một số manh mối, chỉ là hắn cũng không dám khẳng định mà thôi. Cho nên sắp là ở thời điểm này, cũng không có mở miệng hướng Hôi Thái Lang hỏi ra, miễn cho Hôi Thái Lang xấu hổ, thậm chí sẽ khiến Hôi Thái Lang đối với mình nghi ngờ. Một đoàn thể, một khi nội bộ nhân viên bắt đầu lẫn nhau nghi ngờ lúc, thì mang ý nghĩa muốn phát sinh một trận nội chiến. Lại về sau, cái đoàn thể này lực lượng đem về từ nội bộ bắt đầu tan rã suy yếu. Không cần cường địch chèn ép, liền sẽ dần dần tiêu vong. Mã Vương gia nhân sinh lịch duyệt, xa so với Hôi Thái Lang phong phú giàu nhiều lắm. Gặp qua sự tình, cũng xa so với Hôi Thái Lang nhiều. Rất nhiều chuyện, hắn chỉ cần liếc một chút, liền có thể đoán ra cái đại khái. Mã Vương gia không muốn nhìn đến Tạc Thiên Bang lần nữa hủy diệt, là bởi vì nội bộ chi tranh. Hắn lúc trước lựa chọn đi theo Diệp Thiên, cũng là nghĩ lấy có thể được đến Diệp Thiên che chở, tại thế giới dưới lòng đất nắm giữ càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Lão Mã, sớm đã nhảy xuống bàn dài, đi vào Mã Vương gia trước mặt Hôi Thái Lang, giật nhẹ Mã Vương gia ống tay áo, nhíu mày kêu to lấy Mã Vương gia, thẳng đến Hai Hàng, ba, một bàn tay trùng điệp đập vào Mã Vương gia đầu vai, theo trên đầu vai truyền đến xương cốt sắp tan ra thành từng mảnh bứt rứt đau đớn lúc, mới khiến cho Mã Vương gia giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thoáng cái theo tinh thần hoảng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần, Hai Hàng một cái cánh tay dựng ở đầu vai, tuếm miệng cười ha ha lấy, quay đầu hỏi Mã Vương gia: "Cha nuôi, thành thật khai báo, ngươi hôm qua buổi tối có phải hay không lại cùng 4 cái tiểu nương môn nhi ngủ? Tiểu nương môn nhi đem ngươi nghiền ép tinh thần uể oải suy sụp đến mức thì liền Thái Lang bảo ngươi mấy âm thanh ngươi đều không nghe thấy. Mọi người đều nói chuyện nam nữ phía trên phải chú ý tiết chế, ngươi cũng muốn khắc chế một chút a. Đừng có lại không hạn chế phóng thích chính mình nguyên thủy ý nghĩ. Phóng thích quá nhiều là sẽ chết người. Theo phong ấn tại Hai Hàng thể nội, cái kia 500 năm công lực dần dần thức tỉnh. Những cái kia công lực lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến Hai Hàng cách đối nhân xử thế, từng câu từng chữ phong cách. Chỉ là những thứ này cải biến Hai Hàng căn bản không phát hiện được, chỉ có đối với hắn hiểu rõ, cùng hắn sớm chiều ở Trung Mã Vương gia, có thể rõ ràng nhìn đến hai hàng nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này hai hàng nghiêm chỉnh một cái trải qua tang thương lão nhân, đang dùng chính mình quá khứ kinh lịch giáo dục Mã Vương gia cái này không âm thế sự tiểu thanh niên. Mã Vương gia có chút im lặng trắng liếc một chút hai hàng. Hai hàng lời nói này càng làm cho hắn cảm thấy mặt mò đỏ bừng, ra vẻ sinh khí một chân đá vào hai hàng trên đùi. Ta đi ngươi mụ, ngươi cái đần độn đồ chơi, liền sẽ quên lão tử trên thân chụp bô ỉa. Nếu là đổi lại người khác, dám dùng ác độc như vậy ngôn luận, mắng to hai hàng, hai hàng đã sớm ôm hận xuất thủ, một trận ngũ độc phách bức trưởng, trực tiếp đưa đối phương xuống hoàng tuyền, tìm Diêm Vương gia báo danh. Giờ phút này, Mã Vương gia chửi mắng hai hàng một chút cũng không có để ở trong lòng, ngược lại cười rạng rỡ, lộ ra cực kỳ chất phác đàng hoàng. Mã Vương gia lại sinh một lần ngột ngạt, lần nữa nhìn về phía Hôi Thái Lang, mở miệng lúc, thần sắc cùng trong giọng nói đều lộ ra mấy phần nịnh nọt ý vị. Cười rạng rỡ nói, thật không có ý tứ, vừa mới ta lại nghĩ hắn sự tình, không nghe thấy Lang gia gọi ta, còn mời Lang gia khác chấp nhặt với ta, không biết Lang gia gọi ta đến tột cùng là vì sự tình gì. Làm Hôi Thái Lang đem chính mình nghi ngờ trong lòng không giữ lại chút nào ngay trước Mã Vương gia bọn người mặt nói ra, hậu chu vây mấy người cũng nhất thời sững sờ. Mã Vương gia trầm ngâm nói, Lang gia nâng lên vấn đề này, ta cũng chú ý tới, Dạ Lai Hương trong ngực trẻ sơ sinh là giả. Theo ta được biết, mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh khóc nỉ non phát ra tiếng khí. Tại chế tạo mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh lúc, liền đã thiết lập tốt định thời gian phát ra tiếng khóc nỉ non trình tự. Chỉ cần trình tự không xuất hiện bắc, trẻ sơ sinh tiếng khóc thì tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ vang lên. Mà khi một bên cũng đang trầm tư hai hàng nói ra hắn đối với chuyện này suy đoán về sau, hiện trường tất cả mọi người, bao quát Mã Vương gia cùng Hôi Thái Lang ở bên trong, tất cả đều là thần sắc biến đổi, nhịn không được hít sâu một hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.